Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712. Khi ta biến thành miêu. 5. Cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Phong Lạc Viêm lấy lại tinh thần. Ra đi mở cửa, nghĩ đến trên giường Mộ Ngôn Ngôn. Hắn thân thể ngăn trở môn, không nhường người bên ngoài nhìn thấy bên trong tình cảnh. Bên ngoài đứng là của hắn quản gia thật xa. Phong Lạc Viêm bộ mặt cao lãnh, thật xa trước cung kính mở miệng. Phong tiên sinh, ngài lúc trước nhường chuẩn bị miêu mễ đồ dùng đã chuẩn bị tốt. Ngài xem muốn thả ở đâu cái phòng. Ách, buổi tối không là miêu. Nghĩ tới cái này, sắc mặt không hiểu bắt đầu đỏ lên. Phong Lạc Viêm lời nói lại vì trực tiếp bất quá. Trước phòng tới phòng khách đi, sớm có đoán trước thật xa. Cũng là, một cái miêu thế nào so được sao sao sao sao sao sao. Hắn vốn định cáo lui rời đi. Phong Lạc Viêm chủ động gọi lại nhân. Mưu cầu ngữ khí tự nhiên bình thường mở miệng. Sa thúc, giúp ta chuẩn bị mấy bộ nữ nhân áo ngủ cùng thường phục đi. Thân cao 1m65, thể trọng thiên gầy là được nha nha. Đúng, là muốn chuẩn bị một chút quần áo. Thật xa gật đầu, không hỏi một tiếng một câu liền muốn xoay người rời đi. Phong Lạc Viêm không chú ý của hắn khác thường, lại gọi lại hắn, đợi chút, còn muốn một ít trị liệu ngoại thương dược, tỉ như, bị đánh linh tinh. Thật xa ngước mắt, xem Phong Lạc Viêm ánh mắt có chút một lời khó nói hết. Giữa càng sâu có đến mức tận cùng khiếp sợ, Phong Lạc Viêm nhíu nhíu mày, liền nghe thấy thật xa ý vị thâm trường khuyên giải an ủi. Phong tiên sinh, đối nữ hài tử vận dụng vũ lực là không được, nam nhân vẫn là ôn nhu một ít hội tương đối hảo. Cái quỷ gì? Phong Lạc Viêm không hiểu ý tứ của hắn, mặt mày càng sảng rộng một ít, thật xa thở dài, xoay người rời đi, bóng lưng tựa hồ đều suy sút rất nhiều, cho nên kia nói là có ý tứ gì? Phong Lạc Viêm cuối cùng vẫn là đóng cửa, trở lại bên giường. Hắn muốn đả thương dược nguyên nhân tự nhiên là bởi vì lúc trước làm miêu thời điểm Mộ Ngôn Ngôn. Trên người chịu quá thương, hắn không sốc lên quá, nhưng lo lắng thân thể của nàng thượng cũng có thương, cho nên tự nhiên là trước muốn dược, sau đó sẽ tìm cơ hội mà thượng, mặc kệ như thế nào. Đây chính là chuyện thật trọng yếu. Giờ phút này, Phong Lạc Viêm ngồi ở Mộ Ngôn Ngôn trước giường, do dự một chút, vẫn là vươn tay. Nhẹ nhàng xốc lên của nàng chăn hướng bên trong xem, này một cái chớp mắt, quả nhiên là các loại tâm lý dày vò, dục hòa đốt người, đau lòng, tới này bản ứng nên thích vị diện buổi tối đầu tiên. Phong Lạc Viêm trải qua cực kỳ không thoải mái, lúc nào cũng khắc khắc gặp đến dục vọng khiêu chiến, nhưng cố tình vừa muốn khắc chế, dưới tình huống như vậy, hắn ngủ cũng không tốt. Hoàn toàn chính là thuộc loại ở thất thần trạng thái. Thiển Miên, cùng hắn hoàn toàn bất đồng chính là Mộ Ngôn Ngôn, bởi vì thoải mái cùng cảm giác an toàn, còn có mỏi mệt, nàng này một giấc ngủ phi thường thoải mái. Tự nhiên tỉnh thời điểm, thiên còn tờ mờ sáng, nàng mở mắt ra, chỉ thấy được trước mắt có một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Gì, ngủ Phong Lạc Viêm, mà thân thể của chính mình. Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng giật giật, còn cúi đầu nhìn nhìn, nhân, nàng khôi phục đã lớn thân, vẫn cùng Phong Lạc Viêm nằm ở cùng nhau, kinh hỉ tới rất bỗng nhiên, có chút phản ứng không đi tới, mà đúng là lúc này, phóng đại bản khuôn mặt tuấn tú thượng ánh mắt đột nhiên mở. Trong bóng tối, một đôi chói mắt lạnh thấu xương, đãi thấy rõ tình huống sau, đột nhiên lại trở nên ôn nhu. Phong Lạc Viêm cũng tỉnh a. Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên tới gần trong lòng hắn, nhỏ giọng nói thầm, ta có phải không phải đem ngươi đánh thức? Trong lòng là sao sao sao sao sao sao sao sao? Cái loại cảm giác này phảng phất lại tới nữa. Từ dưới phúc chỗ thẳng khởi xúc động, mau nhịn không được, Phong Lạc Viêm đóng chặt mắt, trả lời, không là đánh thức, ta không ngủ, như thế nào có thể ngủ được đâu? Hết chương.